Chương 87, quỳ xuống thị tẩm. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ không dám cùng dấu dò kỳ đối mặt, nàng do dự dự né tránh, nhu nhược thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Cửu vĩ yêu hồ đột nhiên có chút hối hận, lời nói mới rồi có chút quá không trải qua đại não, từ chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt tạ mạ mò nổ mạ ẹ, tại lần thứ nhất gặp được loại sự tình này thời điểm bởi vì bối rối có chút không lựa lời nói, nàng âm thầm trách cứ lấy mình, hẳn là giống như dấu dò kỳ nói, nằm gai nếm mật, từ từ để hắn buông lỏng cảnh giác, sau đó mới có thể tìm về bản thân. Bất quá nói ra giống như tắt nước ra ngoài, liền xem như hối hận cu nở dê không có bất kỳ biện pháp nào. Nam nhân ở trước mắt đơn giản liền là ác ma, nói ra không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, nàng đến không sợ dấu dò kỳ thật đối nàng thế nào, cùng lắm thì quyết định chắc chắn, quần áo cởi một cái, hướng cái kia một nằm chính là, coi như bị dấu dò kỳ lãng phí tự tôn của nàng cu nở dê không quan trọng. Dù sao chỉ là một người nàng cũng có thể nhịn, nhưng là tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ liền sợ hai lẻ loi số không dụng cụ rơi tại trước mặt người khác để nàng tôn nghiêm mất hết, vậy đơn giản so giết. Nàng còn khó chịu hơn, coi như mình thật cuối cùng báo thủ, đem dâu dò kỳ xử lý, tên là tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ nàng, cu nở dê không mặt mũi gặp người. Đến lúc đó không thể nói trước, nàng cũng chỉ có thể nhấc lên một trận kinh thiên mổ giết, nhưng là cửu vĩ hồ giết nhau người loại sự tình này. Kỳ thật cũng không có cái gì lớn hứng thú. Tạ mạ mò nổ mạ ẻ âm thầm suy nghĩ, có phải hay không đối dấu dò kỳ định nọt một cái, mất đi một điểm tự tôn mà đem toàn bộ tôn nghiêm lưu lại. Nô để cho chúng ta đi thử một chút năng lực này cực hạn ở đâu á, dấu dò kỳ híp mắt đánh giá tạ mạ mò nổ mạ ẻ, suy tư một chút rồi nói ra. Trên thực tế đây cũng là hắn lần thứ nhất dùng cái này từ ác ma lưu tại thanh kiếm cỡ xả nạt bên trong lực lượng. Quỳ xuống dầu dò kỳ ra xích tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ, sắc mặt trầm ổn không biến sắc chút nào. Người tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ biến sắc, thầm nghĩ quả nhiên, gia hỏa này căn bản vốn không khả năng tùy tiện buông tha nàng. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cố gắng kháng cự thân thể phản ứng, nhưng là dầu dò kỳ lời nói liền tựa như lệnh chú, để nàng căn bản là không có cách cự tuyệt, giấu ở kimono bên trong đầu gối ngọc khẽ cong. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ liền quỳ gối băng lãnh thổ địa bên trên. Âm thầm cắn răng, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ nghĩ đến mình rốt cuộc cùng hắn lớn bao nhiêu thủ, càng nghĩ phát hiện, giống như hai người thủ thật đúng là không nhỏ. Mặc dù ban đầu là dấu dò kỳ mệnh lệnh nàng rời xa hoàng cung, nhưng là khi đó dấu dò kỳ vốn là âm dương sư, thuộc về hắn phạm vi chức trách bên trong, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cũng không thể nói gì hơn. Mà tại cuối cùng, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ càng là ngay trước mặt dấu dò kỳ giết chết cả gù dạ, nếu theo người bình thường thuyết pháp, đây là giết vợ mối hận đi chỉ là, cả gù dạ căn bản không chết đi tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ thấp giọng oán trách một câu, tại đem cả gù dạ sẽ thành hai nửa về sau, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cũng đúng dấu dò kỳ sự tình có chút chú ý, muốn nhìn một chút hắn dáng vẻ tuyệt vọng, chỉ là sau cùng kết cục lại cùng với nàng nghĩ hoàn toàn khác biệt, cả gù dạ căn bản không có việc gì. Ngược lại còn chạy trở về. Mặt trăng ngươi nói cái gì dấu dò kỹ bởi vì đang tự hỏi vấn đề, không có chú ý tới tạ mạ mò nô mạ ẹ nói nhỏ, bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu, tùy ý nói, được rồi, mặc kệ ngươi nói cái gì cu nở dê không quan trọng. Bất quá ta cu nở dê không nghĩ tới, cái này vượt sâu lực lượng lợi hại như thế đâu. Dấu dò kỹ cảm thấy hứng thú tại nguyên chỗ bước đi thong thả mấy bước. Không hổ là từng để hắn khởi nguyên chi lực đều có chút không thể làm gì vực sâu, cũng không hổ là trừ cái kia tên là đường không cách nào phỏng đoán tồn tại bên ngoài, tại cái này toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ cường đại nhất ác ma chi vương, từ nó diễn sinh xuất lực lượng, xác thực không thể tưởng tượng nổi. Đứng lên đi tại dấu dò kỳ xá lệnh dưới, tạ mạ mò nộ mạ ẹ từ dưới đất bỏ dậy, bất quá lần này nàng lại là trung thực rất nhiều, túi đầu cũng không nói chuyện. Trên mặt lần nữa biến trở về mặt không thay đổi bà không bộ dáng. Hảo hán không ăn thiệt tờ tho y chừa cờ mà tờ, biết rõ càng là phản kháng, càng sẽ bị người lãng phí, vậy còn không như thành thành thật thật tỉnh chịu khổ. Cao ngạo thì cao ngạo, nhưng cao ngạo cùng đối mặt tình thế không thể cùng ngữ. Nếu là dấu dò kỳ vô duyên vô cớ một mực dẫm đạp tự tôn của nàng, tạ mạ mò nổ mạ ẹ có lẽ sẽ ra sức chống cự, xính điểm miệng lưỡi lợi hại, nhưng ở hắn không có làm như vậy trước đó. Vẫn là thành thành thật thật nghe một cái lời nói tương đối tốt. Đánh không lại liền nhận sợ, đây cũng là đại yêu quái trí tuệ, liền xem như giả củ mỏ dù cả gì cu nở dê có thể vì đại cục mà quỳ xuống, về phần giống cả rẻ mì rổ cả loại kia ngông nên tự nhiên, chết sống sẽ không nhận sợ, ngược lại là đại yêu quái bên trong dị loại. Giai Uzo Kiz nhìn chăm chú chính biết vâng lời Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ, hồ ly chuyển biến thái độ nhanh chóng, ngay cả hắn đều có chút khó tin, vốn cho rằng Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ sẽ cùng hắn đấu cái hồi lâu mới sẽ phát hiện chuyện không thể làm mà nhận thua, nhưng là không nghĩ tới vẹn vẹn bị hắn uy hiếp hai câu, Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ liền trực tiếp phục tùng nên nói không hổ là hồ ly à. Đây chính là cái gọi là đại yêu quái trí tuệ cùng hồ ly xảo trá a, nếu nói Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ liên tâm đều thần phục, Giai Uzo Kiz chết đều không tin, nàng nhất định đang suy tư cái gì không thể cho ai biết mục đích. Bất quá thanh kiếm cỡ xạ nạt lực lượng chỉ là khống chế thân thể người khác, cùng thức thần vẫn còn có chút khác biệt, không cách nào làm cho Giai Uzo Kiz biết Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ tâm tư cùng ý nghĩ. Từ giờ trở đi, ngươi liền một mực đi theo ta làm việc cho ta đừng nghĩ đến phản kháng. Ngươi nên biết, tại khế ước này mất đi hiệu lực trước, ngươi căn bản là không có cách phản kháng. Cùng đến lúc đó tất cả mọi người không dễ chịu, không bằng thành thành thật thật nghe lời. Bản cung minh bạch. Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đối với dâu dò ký lời nói không có bất kỳ cái gì cự tuyệt. Bất quá nàng y hề nguyên không dám nhìn dâu dò ký, trốn tránh hắn ánh mắt, bởi vì nàng phát hiện. Có thể tùy ý điều khiển thân thể nàng Giấu Giò Kỳ, thậm chí có thể sử dụng một ánh mắt để nàng Giấu Giò Kỳ đột nhiên có chút cảm thấy không thú vị. Nếu là Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ cùng hắn đối nghịch, Giấu Giò Kỳ có lẽ còn biết nhấc lên chút tâm tư cùng nàng chọc cười một cái, nhưng nhìn Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ hiện tại. Cái này thuận theo nghe lời bộ dáng, hắn trong lúc nhất thời ngược lại không biết phải làm sao tốt. Đã như vậy, cái kia liền đi theo ta đi thôi, nhàn nhạt nói câu. Giai Uzo Kiz xoay người vãng lai phương hướng đi đến, Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ theo sát phía sau hắn, giống như nàng nói, đến thật giống là cái nghe lời tùy tùng. Nô 4. Sáu có chút nghiêng đầu liếc qua con hồ ly này, thân thể xinh đẹp, rung động lòng người, đúng là xinh đẹp không gì sánh được, liền xem như Giai Uzo Kiz cũng là trong lòng hơi động. Hắn mặc dù sẽ không vì sắc đẹp sở mê, sẽ không vì mà xúc động, nhưng là nếu có vị tuyệt thế mỹ nữ mặc cho ngươi muốn gì cứ lấy. Ngươi còn tìm các loại lý do không lên, không phải muốn nói gì tình cảm, cái loại người này chỉ sợ chỉ có văn tự bên trong mới có thể gặp được. Mà rất đáng tiếc, Giai Uzo Kiz là cái chỉ cần có người đưa tới cửa, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt người, sẽ không si mê với thân thể nhanh, cảm giác, nhưng cũng sẽ không nghĩa chính ngôn từ kháng cự. Cho nên đêm nay ngươi liền đến thị tẩm Á Ân không có chú ý tới Giai Uzo Kiz đang nói cái gì, Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ theo thói quen gật đầu nói phải. Vừa mới trả lời xong, nàng lại đột nhiên sững sờ. Ai ai ai cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt,